không có cảm nhận được cô chờ đợi bộc phát. Người mẫu nam nghe nói như vậy, mặc dù trong đầu đã nhộn nhạo nhưng vẫn tràn đầy hấp dẫn, không sợ chết đáp: "Hả?" Chương 1070: Hoa hồng xanh. À một tiếng, một tiếng thảm thiết thê lương từ phòng VIP phía sau khán đài đến đại sảnh. Tất cả người mẫu, nhân viên làm việc phía sau khán đài, mọi người kinh ngạc xoay người theo âm thanh nhìn sang, lập tức nhìn thấy một quái vật kỳ dị màu đen từ phòng VIP chạy ra, cuối cùng nện mạnh ở trong đống đạo cụ. Cảnh tuyết vứt đi, thân thể người mẫu cao lớn Lai Trung Hàn giống như con rán nằm ở trong đống xốp trắng, đau đến kêu to. Rất nhiều người kêu lên. Người mẫu và nhân viên làm việc có chút quen thuộc Trang Ngải Lâm châm biếm nhìn người mẫu nam kia, biết anh ta mới tới cho nên không biết Trang Ngải Lâm tức giận. Mỗi năm có biết bao nhiêu người mẫu nam bởi vì không cẩn thận ăn đậu hũ của Trang Ngải Lâm bị đánh tàn phế đưa vào viện. Anh ta còn không biết chết sống. Tất cả mọi người chỉ cười thầm. Cửa lại phịch một tiếng mở ra, Trang Ngải Lâm tay cầm đuôi váy dài quyến rũ, trên mặt lộ ra vẻ không còn hết hận. Không nói hai lời, tràn đầy khí thế ra khỏi phòng VIP, giày cao gót ngút trời màu trắng 12cm đạp mạnh sàn nhà vang dội. Cả người cô bộc phát khí thế phẫn nộ, làm mọi người không dám chọc vào. Không nói hai lời, dưới con mắt của mọi người, nhanh chóng đi tới trước mặt của người mẫu nam kia. Tay cô níu váy dài hấp dẫn, nâng lên hai chân dài tiêu hồn, nhắm cái cằm người đàn ông kia hung hăng đá mạnh một cái. Thân thể người mẫu nam kia bay mạnh vào bên trong, miệng không tự chủ phun ra một hơi, mặt nhăn giống như khổ qua, vừa kinh khủng vừa sợ hãi. Tuần lễ trước, người mẫu nam đụng tôi, bây giờ vẫn còn đang nằm viện, cậu còn dám đụng tôi sao? Trang Hải Lâm không nói hai lời, liền ở trước mặt mọi người cúi người níu cổ áo người mẫu nam này. Trong lòng một tràng tiếng cầu xin tha thứ của anh ta. Tát má trái một cái, tát má phải một cái, đánh liên tiếp từng trận, còn thiếu không đánh cho mặt anh ta thành đầu heo. Từng quyền đập mạnh vào lồng ngực của anh ta, muốn đánh nát phổ lục ngũ tạng. Tên người mẫu kia đau đớn từng hồi, cầu xin tha thứ. Tôi không dám, tôi không dám, chị bỏ qua cho tôi rất xin lỗi. Trang Hải Lâm vẫn không hết tức giận, lại ra sức đánh anh ta một quyền. Quyền cuối cùng đấm vào má trái của anh ta, đánh cho thân thể anh ta nằm sấp bên phải, nhào vào trong đống xốp bên kia, nôn ra máu. Cô nhìn không sót, mới ngẩng mặt thở dốc. Cảm giác mình mới lỏng thư giãn gân cốt, mới thoải mái đứng lên, vừa nhận lấy khăn tay, tinh dầu trợ lý đưa cho mình, nghiễm nhiên giống như một nữ vương, vừa lau tay vừa lạnh lẽo căn dặn. Chuẩn bị cho cậu ta một mặt nạ Batman màu đen, che cái khuôn mặt chán ghét này lại, sau đó trình diễn. Tránh khỏi một lát nữa ở phía trước khán đài, lại không nhịn được tức giận, tôi sẽ dọn dẹp cậu ta một lần nữa. Dạ vâng, trợ lý vội vàng gật đầu. Cả hội trường một mảnh tĩnh lặng. Vừa mới có người mẫu trẻ cứng đầu cứng cổ, quần áo còn chưa mặc, đang muốn phát giận thì nhìn người mẫu nam kia bị đánh gần chết, bây giờ còn nôn máu, trái tim chợt lạnh không dám lên tiếng nữa. Hoảng sợ vội vàng khom người xuống, nghe lời kéo váy dài hấp dẫn lên. Trang Ngải Lâm không nhìn toàn trường rất gấp gáp, lạnh lùng dùng khăn tay lau xong, thoải mái ném về phía người mẫu nam chết tiệt nọ. Lúc này tâm trạng mới thoải mái xoay người, đang muốn đến phòng VIP nhưng lại thấy Bắc Dịch tối nay khó được mặc tây trang màu đen, bên trong phối áo sơ mi màu đen và nơ cũng màu đen, đang cầm một bó hoa hồng xanh đứng bên cửa, lạnh nhạt nhìn mình, chỉ là ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Lông mày của cô nhảy lên, đột nhiên cảm thấy có chút mới mẻ, nhìn bó hoa hồng xanh tươi đẹp, mang theo một chút nghi ngờ, nhưng vẫn cất bước tiêu hồn, hấp dẫn, khí thế, ôm vai đi về phía trước, thậm chí không nhìn sự có mặt của anh, muốn đi vào phòng làm việc. Bác Dịch cũng cầm hoa đứng bên cửa, hơi ngừng thở, đợi cô đi qua bên cạnh mình mới nói. Cô mặc như vậy, cậu ta không phạm tội mới là lạ. Thế chứ vậy không tốt sao? Tránh khỏi tốn thời gian tìm người luyện tay một chút. Trang Hải Lâm phóng khoáng đi vào phòng làm việc. Bắc Dịch bất đắc dĩ đành im lặng đi theo, nhìn bóng lưng tiêu hồn khiêu gợi của Trang Hải Lâm, nhất là vòng eo nhỏ nhắn và cái mông tròn lẳn, bước lên phía trước lắc hết sức mê người. Trang Hải Lâm im lặng đứng trước bàn làm việc, lạnh lùng xoay người đối mặt với Bắc Dịch.

lúc Đông Anh dẫn mình đến, lại đi một vòng, thỉnh thoảng đi qua bên cạnh một người mẫu hấp dẫn, mặt của anh lập tức quay đi, vẻ mặt lộ ra lúng túng mà đi về phía trước. Này, phía sau có tiếng người đang gọi. Tiếng nhạc tại hội trường quá mức ồn ào, ánh đèn lúc tối lúc sáng làm cho lòng người mê loạn. Bác Dịch bước nhanh ra khỏi hội trường, muốn đi ra khỏi cảnh núi ở khán đài, cánh tay bị người ta chợt nắm chặt. Anh xoay người nhìn Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm cũng đứng trong ánh đèn mờ huyễn hoặc, lộ ra một chút bất đắc dĩ nhìn Bác Dịch. Anh giúp tôi một việc. Chương 1071, bươm bướm đỏ. Tại phòng VIP. Cái gì? Bác Dịch khiếp sợ đứng trước mặt của Trang Ngải Lâm, nhìn cô gái kia nhàn nhã nhận lấy trà hồng sâm đỏ uống. Thế nhưng anh tại lại không thể tin nổi nói. Cô nói đùa đấy à? Tôi làm sao có thể đi catwalk? Cả ngày tôi chỉ vùi mình ở vườn nho, làm cho cả người tanh bùn đất, thậm chí còn có mùi quê mùa, làm sao có thể đứng ở trên sàn diễn thời trang? Lúc này Trang Ngải Lâm cầm trà sâm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh nói. Thì ra anh có nhiều khuyết điểm như vậy. Bác Dịch bất đắc dĩ nhìn cô. Trang Ngải Lâm nhìn thấy dáng vẻ của anh không muốn như vậy, vẻ mặt hơi thu lại, đặt ly trà trên bàn, mới đứng lên đi tới trước mặt của anh, nhìn anh chăm chú nói. Cái gọi là catwalk quả thật là người bình thường không thể đi, nhưng anh không phải như vậy. Anh trời sinh lạnh lùng, thậm chí lộ ra một hơi thở nồng đậm chẳng quan tâm gì. Người mẫu chính là phải như vậy. Bác Dịch không lên tiếng, chăm chú nhìn cô. Trang Ngải Lâm ôm vai đi xung quanh Bác Dịch, thỉnh thoảng nhìn bên trong tây trang màu đen của anh, hơi lộ ra bắp thịt rắn chắc, giống như chưa từng biết anh, lại nhìn kỹ anh một lần nữa, đưa ngón tay thon thon mò vào trong tây trang, chuyên nghiệp cách một áo lớp sơ mi đen, quét lồng ngực của anh, ước chừng hình thể của anh, xem ra rốt cuộc vóc người chênh lệch bao nhiêu so với người mẫu vừa bị ngất. Cô vừa từ lồng ngực quét phủ đến bên hông rắn chắc, sờ tới bắp thịt rắn chắc gợi cảm bên hông của anh, hơi hài lòng, sâu kín nói. Người mẫu đi catwalk để dáng vẻ lạnh lùng, lộ ra mất tập trung, cướp đi phong cách trang phục là không được. Thậm chí không thể sinh ra lệ thuộc hoặc mê luyến đối với trang phục mình mặc ở trên người. Tất nhiên là phải tránh khỏi không có chút cảm xúc. Mình cũng chỉ là một cái móc áo, mà anh hoàn toàn chính là người như vậy. Tình cảm lạnh nhạt, tính cách cứng rắn, thậm chí lộ ra chút ích kỷ và tàn nhẫn. Ánh mắt của Bác Dịch lập tức lóe ra nóng bỏng, nhìn Trang Ngải Lâm cười nhạt nói. Tôi tình cảm lạnh nhạt, ích kỷ và tàn nhẫn à? Cảm ơn cô lại thêm một chút khuyết điểm cho tôi. Trang Ngải Lâm mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Bác Dịch, cũng không nể tình nói. Đây là khuyết điểm của anh, nhưng cũng là ưu điểm của anh. Ít nhất vào lúc này thì tôi cũng cần anh một chút. Tôi không muốn. Bác Dịch trực tiếp từ chối Trang Ngải Lâm, nguội lạnh nói. Mặc kệ cô cảm thấy tính cách của tôi có thích hợp hay không, tôi không quen với loại địa phương đó, thậm chí sợ loại địa phương đó. Lúc tôi vừa mới đi vào hội trường tặng hoa cho cô, cả người tôi đã không thoải mái. Bây giờ còn muốn tôi đi catwalk. Cô không sợ đến lúc đó tôi luống cuống tay chân, làm hư buổi trình diễn thời trang quan trọng của cô sao? Tôi không nổi tội làm hư sự nghiệp của cô mà gánh đâu. Cô tìm người khác đi. Thật xin lỗi, tôi không giúp được. Anh nói xong lập tức xin lỗi xoay người muốn ra khỏi phòng làm việc. Tôi cho rằng bó hoa kia là anh tặng cho tôi. Trang Hải Lâm trực tiếp nhìn bóng lưng của anh, thẳng thắn nói. Bác Dịch hơi giật mình, đứng tại chỗ nhìn đám người náo nhiệt bên ngoài, dừng lại một lát mới chậm rãi xoay người nhìn Trang Hải Lâm. Trang Hải Lâm cũng nhàn nhạt nhìn anh, giống như không sao cả, nhưng vẫn nói thẳng. Tôi nghĩ rằng bó hoa này là anh tặng tôi vẫn có chút vui vẻ. Cho nên anh nói đúng, anh là người không giỏi nói chuyện, mãi mãi không thể nào làm loại chuyện đó. Nhưng chỉ cần anh làm một lần, tôi sẽ nhớ kỹ cả đời. Nhưng anh lại làm một chuyện khác, để cho tôi và anh nhớ cả đời. Bác Dịch chăm chú nhìn cô. Trang Ngải Lâm khẽ chớp mắt, lạnh nhạt nhìn anh nói. Chính là anh chia tay với tôi. Bác Dịch giống như người bị nện một búa nhìn cô. Anh lựa chọn một mình mà chia tay với tôi. Trang Ngải Lâm lại nói tới chuyện này, vẫn hết sức để ý, thậm chí vẻ mặt cứng ngắc nhìn chỗ khác, mới âm trầm lạnh lùng nói. Tình cảm là chuyện của hai người, anh chỉ làm chủ một mình. Cho tới bây giờ anh cũng không hỏi qua tôi có chấp nhận đi đến vườn nho với anh cả đời hay không. Anh cũng không có hỏi tôi đối với sự nghiệp của anh, tôi suy nghĩ như thế nào. Anh đều không có, bởi vì anh không có tôn trọng, đã hủy diệt một chút hảo cảm trước kia của tôi đối với anh. Lựa chọn con đường kia cũng không quan trọng, quan trọng là anh đã từng có vươn tay muốn mời đối phương hay không. Hai mắt của bác Dịch lóe lên, hơi lộ ra mấy phần kích động, nhìn cô chằm chằm. Dĩ nhiên. Sau khi Trang Ngải Lâm nói xong những lời có chút tình cảm, lại không hề bối rối, thu hồi vẻ mặt nói tiếp. Coi như anh không hỏi tôi cũng sẽ không đồng ý đi vào vườn nho của anh, cái loại địa phương thối cứ trâu đó. Bác Dịch lập tức ngẩn ra, nghe được người khác nói vườn nho của mình như vậy, anh lập tức tức giận. Chỗ kia không thối cứ trâu, nơi đó có hương hoa xuân hạ thu đông khác nhau, thậm chí còn có một thảm cỏ lavender, còn có biệt thự của tôi, cả trang trại nho của tôi. Đó là một địa phương rất lãng mạn đấy. Có người nhảy vào hố. Trang Hải Lâm nghe xong mấy câu này liền lộ ra một chút dịu dàng khó có, lại vẫn hết sức cá tính, bước đi tới phía trước mặt của bác Dịch, cúi xuống đưa hai tay chậm rãi cởi cúc áo tây trang của anh, từng viên cởi ra, mới nói: thật sao, tôi có một chút thời gian muốn đi xem một chút. Bác Dịch nhìn cô. Trang Hải Lâm không nói chuyện nữa, chỉ buông lỏng cúc áo tây trang của mình, chậm rãi cởi áo tây trang của anh ra, rũ xuống trên mặt sàn, nhìn dưới khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông này, có bả vai hết sức rộng rãi, đầy bắp thịt. Cô vừa chậm rãi vươn tay cởi bỏ nơ cho anh, mới nói: giúp tôi một chút, coi như anh thiếu nợ tôi, bây giờ trả cho tôi, sau này chúng ta không ai nợ ai. Bác Dịch bắt đầu cảm thấy bất đắc dĩ nhìn cô. Trang Hải Lâm cũng trầm mặc nhìn anh, ánh mắt nhìn thẳng, không để cho người ta từ chối. Bác Dịch không làm gì khác hơn là bất đắc dĩ, thở dài quay mặt đi, lắc đầu một cái. Chủ đề thời trang thứ hai đã bắt đầu, cả hội trường một mảnh tăm tối, chỉ còn lại ba ngọn núi tuyết nhấp nháy ánh sáng màu bạc. Từng ngọn đèn thủy tinh chậm rãi từ trên nóc rũ xuống, kèm theo màu trắng bồng bềnh, âm nhạc lãng mạn chợt vang lên. Tất cả khách quý cùng ngẩng đầu, lúc màn hình biểu diễn đầu tiên hoàn mỹ rối rít khen ngợi, lại xem màn hình biểu diễn thứ hai. Đỉnh núi tuyết chợt sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt, bão tuyết liên tục bay tán loạn, giống như bông tuyết hoàn toàn một thế giới trắng xóa. Lập tức trong thế giới mờ mịt đó chợt đi ra một người mẫu nam, người Australia, mặc trang phục màu đen kim tuyến trắng, trên quần áo lấp lánh hết sức sắc nét, chiếu từng đường may tây trang hết sức cầu kỳ. Vóc người của người này rất cao, nhất là cả người anh lộ ra hơi thở vương giả mãnh liệt, giống như anh là chúa tể của giới bóng đêm, lại chi phối toàn bộ thế giới ban ngày. Nét mặt của anh đẹp trai lạnh lùng, từng bước đi về phía trước, bước qua gió tuyết, lại bước qua sàn catwalk hình chữ T, hơi đứng thẳng trong chỗ các khách quý một chút, mới tiếp tục xoay người đi về. Một người đàn ông mặc tây trang màu đỏ sậm, bên trong phối áo sơ mi màu đen, trên bả vai đậu một con quạ đen, hết sức tà mị đứng ở trước gió tuyết. Người đàn ông giống như biểu thị toàn bộ thế giới không những chỉ có bóng tối, còn có máu tanh. Nhưng phàm là đàn ông luôn xung động, có thú tính và khát máu, đây là một loại hấp dẫn mê người chí mạng. Chỉ thấy người đàn ông người Anh quốc ở trong từng tràng pháo tay chậm rãi đi catwalk. Trước khán đài, không khí càng ngày càng náo nhiệt, khách quý đến xem ra sức hào hứng. Ở phía sau khán đài cũng đang rất gấp gáp bận rộn, trong phòng thay quần áo lớn đụng thành nhiều phòng ngủ nhỏ. Mỗi một phòng ngủ đều có người mẫu khác nhau tiến tới tiến lui. Ở trong một phòng VIP, Trang Ngải Lâm đã mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu đen trắng, xõa tóc thẳng quyến rũ, đứng ở phòng thay đồ. Bởi vì hiểu rõ cá tính của bác Dịch, lập tức có chút không yên lòng nhìn cánh cửa kia nói: anh có làm được không? Bác Dịch cởi nửa người trên, đứng ở trong phòng thay quần áo, nhìn tây trang màu đen treo trong phòng thay quần áo. Mình mặc áo sơ mi đen, loay hoay với nếp gấp cổ áo theo phong cách châu Âu. Anh bắt đầu phiền não nói: không biết nên làm như thế nào mới được. Anh nói xong liền lấy áo sơ mi màu đen, mặt vo thành một nắm mặc vào. Trang Hải Lâm đứng ở bên ngoài, nghe giọng phiền não ở bên trong, tính cách cô nóng nảy liền không nói hai lời, xoay người lập tức đẩy cửa, phịch một tiếng đóng cửa lại. Bắc Dịch đứng ở trong không gian thu hẹp, kinh ngạc nhìn Trang Hải Lâm. Có thể cứ như vậy mà lại xông tới, anh không nhịn được kéo áo sơ mi, căng thẳng nói: "Cô đi vào làm gì?" "Chờ anh chuẩn bị xong, đến bao giờ?" Trang Hải Lâm tức giận nhìn chừng anh. Mới ở trong phòng thay quần áo nho nhỏ, ở khoảng cách thật gần, đứng trước mặt anh, đầu tiên liếc mắt nhìn nếp gấp cổ áo của anh bị xốc xếch, cô vươn tay nhanh chóng sửa sang cho anh, vừa sửa vừa nói: "Cài cúc áo tây trang của anh đi." Bác Dịch cúi đầu, ở khoảng cách thật gần nhìn Trang Hải Lâm đứng trước mặt mình, đã thay bộ váy dài cúp ngực đẹp lạnh lùng, khuôn mặt trái xoan, đường cong tuyệt đẹp, hai mắt quyến rũ, dán mi giả, thỉnh thoảng hơi vểnh, đôi môi đỏ mọng đầy ngọt ngào, thỉnh thoảng hé lở mở hơi lộ mê người, được cánh tay trắng nõn giúp mình sửa sang lại cổ áo, bả vai nhỏ lộ ra trơn bóng mê người, bộ ngực khêu gợi như ẩn như hiện. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, cảm thấy ngón tay của cô không ngừng vuốt hầu kết của mình, trong lòng nổi lên kích động khó hiểu nói: "Cô nói câu đó có thật hay không?" "Câu gì?" Trang Hải Lâm vừa sửa sang cổ áo của anh vừa hỏi lại. Bác Dịch dừng lại một lát mới nhìn cô sâu kín hỏi: "Có thời gian đến vườn nho của tôi xem một chút." Trang Hải Lâm hơi rũ mí mắt nhìn hầu kết hấp dẫn của người đàn ông này, suy nghĩ trong chốc lát mới đáp: "Ừ, có thời gian tôi có thể đi xem một chút, chỉ là tôi đi, anh muốn mời tôi uống rượu gì đây?" Hai tròng mắt của Bác Dịch lóe lên nóng bỏng nhìn cô nói: "Tôi mời cô uống rượu ngon nhất mà tôi cất trong hầm bươm bướm đỏ. Đây cũng là loại rượu tôi thích nhất, bởi vì nó rất mạnh, rất sâu, rất nghẹn cổ họng, có loại cảm giác để cho người ta hít thở không thông. Trời sinh tôi không cần thích mềm mại, muốn nó mạnh mẽ. Lúc uống luôn nằm ngửa ở trên giường, tưởng tượng trong cuộc đời có thể có một người phụ nữ như vậy hay không, xâm chiếm thân thể của tôi, xâm chiếm linh hồn của tôi, sau đó sẽ nhắm mắt lại. Lúc rượu cồn chảy vào cổ họng, tưởng tượng là kết hợp cùng với cô ấy." Trang Hải Lâm dừng lại động tác, ngẩng mặt nhìn anh. Bác Dịch cũng không nói gì nữa, chỉ cảm giác hai tay của mình dừng ở một cúc áo sơ mi, rõ ràng là không phải cài vào, mà lại không nhịn được buông lỏng ra. Trang Hải Lâm cúi đầu, nhìn cúc áo buông lỏng, còn có áo sơ mi lộ ra màu sắc cái cổ và cơ bụng săn chắc của anh vậy. Chương 1072, Chiếu sáng. Tiếng nhạc kịch liệt sàn catwalk chữ T trong hội trường kích động vang lên. Rất nhiều người mẫu mặc quần áo hoa lệ, cực hạn khiêu gợi, ở trong từng trận gió rối rít đi ra. Mặc dù khuôn mặt lạnh băng nhưng vẫn có sức hấp dẫn không thể cưỡng nổi. Phía sau khán đài, một mảnh căng thẳng, các nơi nhân viên làm việc cùng người mẫu trong ngoài. Âm nhạc mạnh mẽ gần như sắp đánh vỡ màng nhĩ tất cả những người phía dưới khán đài. Trong một phòng thay quần áo VIP, tiếng thân thể đập mạnh vào kính. Bác Dịch ôm chặt Trang Hải Lâm, đè trước kính thủy tinh, cúi mặt, càng không ngừng mút môi đỏ mọng của cô, tỏa hương hoa hồng. Cảm thấy đầu lưỡi của cô còn ngậm mút một chút nhân sâm ngọt ngào. Anh liền kịch liệt thở dốc, ngậm mút môi, đôi tay không nhịn được cách quần áo ve vuốt chỗ trũng thấp hấp dẫn bên mông cô. Từng mảng kim tuyến quét qua bàn tay đầy kén tằm của anh, mang đến một chút ngứa ngáy. Anh lại mãnh liệt bóp chặt cái mông của Trang Hải Lâm một cái. Trang Hải Lâm không nhịn được đón nụ hôn kịch liệt của anh, khẽ thở dốc, cảm thấy tay của anh đang mạnh mẽ nắm chặt cái mông của mình. Sức lực vừa mãnh liệt vừa đoạt lấy, lộ ra mùi vị nguyên thủy của mình, khát vọng. Cô tiếp tục mở môi mỏng, đưa đầu lưỡi, mặc cho anh kịch liệt mút. Còn mình rất hưởng thụ hít thở sâu. Bác Dịch ôm chặt Trang Hải Lâm, cúi mặt hưởng thụ hôn môi cô, rồi lại đột nhiên dừng tay, hai tay nâng mặt cô, cụng nhẹ vào trán cô, hai mắt nóng bỏng nhìn cô, bá đạo hỏi: "Nếu như tôi tiếp tục buông tha, cô có đánh tôi một trận giống như những người đàn ông khác hay không?" Thân thể Trang Hải Lâm dựa vào tường thủy tinh, ngẩng mặt lên, hơi lộ ra một chút quyến rũ và hấp dẫn, nhìn người đàn ông lạnh lùng kiên quyết, đột nhiên mỉm cười nói: "Anh cảm thấy như thế nào?"

một chút nữa trời tối, nước càng lạnh hơn. Trần Mạn Hồng nghe nói cũng không nhịn được bật cười. Có thể đang ở phòng làm việc, nghĩ tới làm sao mặc quần áo bơi cho đẹp trai. Quả nhiên nói đúng, tại văn phòng tổng giám đốc, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên không chịu nổi, đứng trước bàn trà của ghế salon, khuôn mặt vặn vẹo trái phải trước sau, nhìn đống quần áo bơi màu đen, trắng, xanh đen, trong đó còn vài bộ đồ bơi da cá mập bó sát người. Anh vừa nhìn liền không nhịn được cau mày, kêu lên: rốt cuộc lúc ấy hai ông cụ làm thế nào có dũng khí trước mặt nhiều người như vậy mặc bộ đồ bơi bại lộ như vậy, bơi 4 km. May mắn không phải truyền hình trực tiếp, chẳng may phát hiện anh đây không đẹp trai thì làm thế nào. Đám Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt ngồi xổm trên mặt sàn, trong tay mỗi người ôm một con vẹt, vừa cầm thức ăn đút cho con vẹt, vừa căng thẳng nói: đến đây, hát một bài cho anh trai, Mon River, Mon River, Mon River. Mấy con vẹt không ngừng ăn thức ăn, không nói câu nào. Tô Lạc Hoành càng gấp gáp, cả người đổ mồ hôi. Mẹ kiếp, con vẹt này không phải là vào đầy miệng sao? Tại sao một câu tiếng Anh cũng không nói? Như vậy ông đây làm sao mà dạy cho nó hát Mon River? Lâm Sở Nhai càng khẩn trương, quỳ dạp trên mặt bàn, càng không ngừng cho ăn, càng không ngừng dụ dỗ gọi: Mon River, Mon River, tao, mày, em gái mày, em gái mày, em gái mày. Con vẹt lập tức bắt chiếc: ông đây là không muốn mày nói tiếng Trung. Lâm Sở Nhai sụp đổ, ngồi xổm xuống trên mặt đất, khàn khàn kêu lên. Trang Hạo Nhiên lập tức bị mấy tên cầm thú dọa sợ. Anh tức giận ngẩng đầu, nhìn bọn họ trực tiếp kêu lên: mấy tên xúc sinh các người, trước hết không cần lo đám vẹt, tới xem anh một chút, làm sao mặc mới đẹp trai. Ôi chào, tùy tiện đi. Tô Lạc Hoành vừa đút cho con vẹt ăn, vừa nói: anh thật coi anh là Tôn Dương sao? Cút, anh đây mới sẽ không lái xe không có giấy phép. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên không chịu nổi, hai tay chống lên hông, cúi đầu, nhìn đống đồ bơi trước sau trái phải, coi như đẹp trai đi nữa, cũng biết da mặt mình tuyệt đối không có đầy dầu như vậy. Một mình bơi trong mùa đông, đây chính là 2 hải lý. Chẳng may, trong quá trình này, mình không cẩn thận bị chuột rút hoặc có chuyện gì, không phải sẽ rất mất mặt hay sao? Hai mắt của anh nhanh chóng chuyển một cái, lập tức ngẩng đầu, rất đáng yêu, nhìn đám Tô Lạc Hoành bật cười. Hay là như vậy đi, chúng ta là anh em, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, mọi người cùng nhau nhảy với anh đi, thế nào? Phốc một tiếng, Tào Anh Kiệt nghe xong lời này, ngay lập tức phát điên, ôm con vẹt kia ngẩng đầu, căng thẳng nhìn Trang Hạo Nhiên nói: anh có thể tìm tôi không bơi lội tốt, chẳng may làm cho thằng em nhỏ bị lạnh hư mất thì như thế nào? Vợ tôi còn chưa có đẻ con đâu. Trang Hạo Nhiên cảm thấy tức giận nhìn anh, trực tiếp kêu lên: đừng có ghê tởm như vậy, theo cậu nói những vận động viên bơi lội kia thì không cần sinh con sao? Lúc này Lâm Sở Nhai cũng sợ kêu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên nói: anh cũng đừng tìm tôi, hôm qua tôi vừa mới đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, phát hiện gan, lá lách, phổi, thận đều không có quá tốt, đầu gối và đầu đều bị đau nhức, toàn thân đều là cao thấp là bệnh. Không, tôi không dám làm chuyện này đâu, anh tìm Lạc Hoành đi. Tô Lạc Hoành lập tức ngẩng đầu lên: anh muốn tôi nhảy, tôi sẽ nhảy. Cỡ nào yêu quý, cỡ nào trung thành và can đảm, cỡ nào hết lòng hết sức. Trên mặt của Trang Hạo Nhiên giống như quét qua một tầng ánh sáng, ánh mắt sáng lên nhìn Tô Lạc Hoành, vừa mới nổi lên cảm động, muốn ca tụng công đức một phen. Tô Lạc Hoành một tay vừa ôm con vẹt, nhún nhún vai, giơ một tay lên nói: tôi đây không biết bơi, nhiều lắm thì chết cùng với anh, dù sao tôi sống cũng không giúp được anh. Trang Hạo Nhiên lập tức mây đen che đỉnh đầu, mặt không nói lên lời, nhìn mấy cái tên xúc sinh này không một ai có ích. Lúc này Tào Anh Kiệt nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nói: đúng rồi, Mạc Hàn biết bơi, Mạc Hàn biết bơi, hơn nữa bơi rất giỏi, hay là để cho cậu ấy bơi cùng anh đi. Cút, cút, cút, cút. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên căm hận nhìn Tào Anh Kiệt, tức giận nói: cậu ấy vừa mới sống lại, tim phổi cũng còn có chuyện, các người muốn cậu ấy chết, anh đây cũng không để cho các người sống. Mấy cái thằng xúc sinh nuôi các người có lợi ích gì đây? Thôi, anh đây tự mình bơi, không bơi cùng thì không bơi cùng, chỉ là bơi thôi mà. Trước kia anh đây vẫn còn ngủ ở trong biển, ngủ thật thoải mái. Đến lúc đó anh ngủ thiếp đi trong biển, các người không nên gọi anh thức dậy. Bọn Tô Lạc Hoành nghe nói như vậy không nhịn được cúi đầu bật cười. Trang Hạo Nhiên cảm thấy tức giận khom người, nắm một cái quần bơi màu đen cầm ở trong tay, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức từ trong túi quần vội vàng rút điện thoại di động gọi điện thoại cho bác Dịch. Tại phòng VIP, bác Dịch ôm chặt eo nhỏ nhắn của Trang Ngải Lâm đi cắt quắc xong lại đè cô ở trước bàn làm việc, rất kịch liệt mút môi cô, thậm chí vén váy dài của cô, đưa tay xuống giữa hai chân mà xoa mạnh. Trang Ngải Lâm ngẩng đầu, mặt rất hưởng thụ và kích thích kêu lên, lại hưởng thụ bàn tay của bác Dịch tràn đầy kén tằm xoa lấy giữa hai chân, kích thích làm cho người ta sung sướng như tiên. Lúc này điện thoại di động ở trong túi của bác Dịch vang lên. Trang Ngải Lâm vừa hưởng thụ bác Dịch hôn mạnh quanh cổ mình, cô lập tức cảm thấy điện thoại ồn ào, liền đưa tay sờ soạng khắp nơi trên người của bác Dịch, rốt cuộc sờ tới di động trong túi quần của anh. Cô một phát bắt được, tức giận đưa tay ném mạnh nó tới tường bên kia. Bốp một tiếng, điện thoại di động toàn bộ vỡ vụn làm mấy mảnh. Mẹ nó! Trang Hạo Nhiên lập tức cầm di động, kinh ngạc nhìn màn hình mới bị cắt đứt, tức giận nói, giờ phút khẩn cấp không có một người nào có ích, ngay cả làm bạn bơi lội với ông đây cũng không được. Tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Vào đi! Trang Hạo Nhiên tức giận nói. Tiêu Đồng vừa đẩy cửa phòng làm việc, nhìn Trang Hạo Nhiên vẻ mặt lộ ra khó xử. Lão đại, chủ tịch Trang hỏi anh chuẩn bị bao giờ xong, còn có 10 phút, nếu anh chưa chuẩn bị xong, ông ấy nói ông ấy đã chuẩn bị xong sợi dây rồi. Trang Hạo Nhiên dừng một lát, mặt vặn vẹo trái phải nhưng vẫn cam chịu, buồn bực nói, biết rồi biết rồi. Tiêu Đồng cười trộm một phen, vừa muốn đi ra ngoài nhưng lại nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên nói, đúng rồi, tôi quên không nói cho anh, tổng giám đốc Tưởng nói mời anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, trong quá trình bơi lội ngàn vạn lần không được xuất hiện ngoài chuyện ý muốn, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ mạng sống của anh không được lâu, thậm chí còn nói anh ấy sẽ mở cuộc họp nội bộ cấp cao tính thay thế anh trở thành ông chủ nắm giữ cả tập đoàn Hoàn Cầu. Anh ấy không hy vọng là có tin đồn nhảm, cho nên mời anh suy nghĩ về chuyện lớn, cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Trang Hạo Nhiên cảm thấy phiền não, xua tay nói, biết rồi, đi ra ngoài đi. Tiêu Đồng nhịn cười, vội vàng đi ra ngoài. Đợi một chút. Trên mặt của Trang Hạo Nhiên giống như quét qua một tầng ánh sáng, nhìn Tiêu Đồng lập tức như đứa bé, cười thật vui vẻ nói, cô mới vừa nói, ai mời tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Đồng lập tức sửng sốt, đứng ở bên cửa, xoay người nhìn anh nói, là Tổng Giám Đốc Tưởng. Trong mắt của Trang Hạo Nhiên lập tức vui sướng, xoay tròn, nhìn tới một chút, bật cười hả hê, tỏa ra một sự âm mưu. Hết chương 1073, hết tập 205. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.